Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, kết cục thiên, 3, bảo vệ người, ở Dịch Vân pho tượng trước mặt, Thiên Tuyền Mộng Giao xuất hiện, tự nhiên là muôn người chú ý, mọi người đều thấy Thiên Tuyền Mộng Giao chói mắt, có người thậm chí tán thưởng Thiên Tuyền Mộng Giao có năm đó Lâm Tâm Đồng mấy phần phong thái. Nhưng mà, Thiên Tuyền Mộng Giao thân ảnh rơi ở một ít trong mắt cường giả. Nhưng để rất nhiều người thở dài một hơi, bọn họ rõ ràng, Thiên Tuyền Mộng Giao xa không có nhìn thấy được như vậy quang thải đoạt mục. Là đại đạo lưu lại vết thương sao? Tiểu cô nương này, cũng phải cần mạnh, đáng tiếc, đại đạo vô tình, ngày sau công pháp yêu cầu quá cao, nàng sợ là đi không thông, bọn họ nhìn ra. Thiên Tuyền Mộng Giao trong đan điền, đã rơi xuống vết thương. Năm đó Bạch Nguyệt Ngâm ly khai Bạch Nguyệt Thần Quốc thời điểm. Kỳ thực đã lưu lại rồi một ít lẻ tẻ truyền thừa. Những truyền thừa khác cũng không hoàn chỉnh, nhưng lai lịch nhưng không đơn giản. Chúng nó đến từ chính Thánh Mỹ Thiên Hậu. Tuy rằng cái kia chút đều không phải là thánh đẹp lưu lại hạt nhân truyền thừa. Nhưng nghĩ muốn tu luyện, cũng phi thường khó khăn. Nếu như là ở Quy Khư Thiên Đạo còn hoàn chỉnh thượng cổ thời đại, một ít thiên tư ngang dọc người, còn có thể tìm một ít phương pháp, nhưng phóng ở hiện tại, lấy bây giờ phá toái thiên đạo pháp tắc đến tu luyện cổ võ công pháp. Quá hung hiểm ni nói cho cùng, vẫn là bây giờ mạt võ thời đại, cái gọi là thiên tài tuấn kiệt căn bản không đường có thể đi. Đường kim võ đạo, quá khó khăn, đúng lúc này. Huyễn hải giới trên quảng trường, thiên địa nguyên khí kích động, một màn ánh sáng bỗng dưng xuất hiện, hư không lắc động không ngừng. Sau đó, màn ánh sáng chậm rãi tách ra, xuất hiện một đạo cửa lớn. Đây chính là huyễn hải giới lối vào. Màn sáng này, chính là huyễn hải giới đại trận chủ thể. Quan cửa mở ra phía sau, mọi người nhìn thấy một cái đi về huyễn hải giới chỗ sâu đường nối. Đường nối từ pháp tắc mảnh vỡ lát thành, ở đường nối khẩu, đứng cạnh một lão già. Lão già này một bộ quần áo rách rách dưới dưới, vóc người gầy gò, tóc hoa râm, trên mặt mang bất cần đời nụ cười. Hắn là đại trận thủ hộ già, nếu như Dịch Vân trong này, tự sẽ nhận ra, cái này lão đầu, chính là lão xà, 16 tòa hy vọng nơi, vì gắn bó đại trận ổn định. Từng cái đại trận đều phải có mấy cái thủ hộ già. Những người bảo vệ này muốn luyện hóa thượng cổ pháp tác. Như vậy mới có thể ở bây giờ cái này thiên đạo thiếu sót thời đại. Gắn bó đại trận lực lượng pháp tác ổn định. Lão xà làm thượng cổ thân vương. Hắn làm tất cả những thứ này tự nhiên không thể thích hợp hơn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Huyễn hải giới hy vọng nơi. Ở 16 tòa hy vọng nơi bên trong. Đều là phẩm chất cực tốt, trên cổ nhất chiến, lão xà không chỉ trọng thương, hơn nữa liền ký ức đều mất đi đại bộ phận, mặc dù hiện tại, hắn cũng khôi phục được cũng không tốt, nhìn thấy những người trẻ tuổi này, lão xà cười hi hi, hắn quơ quơ tay, mở ra sau cùng bình phong, đông đảo thiên tài trẻ tuổi từng cái đi qua đường nối, áo gai thiếu niên trải qua lối đi thời điểm, liếc mắt nhìn lão nhân này. Trong lòng có loại không nói ra được cảm giác, hắn có thể cảm giác được, lão nhân trong cơ thể lực lượng pháp tác, cùng đại trận chậm rãi đối lưu, này chút đại trận mặc dù là lấy thần vương tinh bích khu động, nhưng đó chỉ là lớp năng lượng mặt, cho tới lực lượng pháp tác, nhưng phải thủ trận người đến gắn bó, hy vọng nơi nói là có thể gắn bó mấy triệu năm. Nói cách khác, này chút thủ trận người tự phải ở chỗ này bảo vệ mấy triệu năm ni thời gian rất dài bảo vệ. Thủ trận người trong cơ thể lực lượng pháp tắc sẽ từ từ tiêu hao. Càng ngày càng ít, sở dĩ hy vọng nơi không thể vĩnh cửu tồn tại, tương lai đã định trước sẽ tiêu vong. Đây là dùng đông đảo thế hệ trước cường giả sức sống. Đổi lấy thời gian tu luyện, bọn họ trú thủ tại chỗ này. Mất đi tự do, chịu đựng cô độc, nhưng dù cho như thế, cũng bất quá đổi lấy mấy triệu năm mà thôi, có thể để tuổi trẻ một đời tu luyện tới một bước nào. Trong những người này, sẽ có người nào có thể thay đổi quy khư vận mệnh sao? không người nào có thể đưa ra đáp án. Hy vọng nơi nói là hy vọng nơi, nhưng mọi người đều biết, hy vọng kỳ thực cực kỳ xa vời, chỉ là võ giả tập võ, vì chính là nghịch thiên cải mệnh, đối mặt thiên đạo xa xút, mọi người chung quy phải chống lại, như vậy, cái nào sợ thất bại, ít nhất có thể ở điểm cuối cuộc đời thời gian không lưu tiếc nuối. Đi qua đường nối, áo gai thiếu niên lại quay đầu lại liếc mắt nhìn lão nhân bóng lưng. Ông già này, hắn không quen biết, chưa quen thuộc, thậm chí không biết họ tên. Đúng, không chỉ là áo gai thiếu niên, cái khác đông đảo thông qua lối đi thiên tài trẻ tuổi. Bao quát đã tiến nhập huyễn hải giới các đệ tử, cũng không người nào biết, cái này mới nhìn qua dãy gió dầm xương lão nhân. Chính là đứng vững ở quảng trường lối vào tám tòa điêu khắc bên trong một vị. Đây là lão xả ý của chính mình. Dùng lão xả nói, hắn đã nhớ không được năm đó trận chiến đó. Tám thần vương bên trong Long Vương, đối với hắn mà nói giống như là đời trước sự tình. Đã như vậy, cũng không cần phải để thế nhân biết rồi. Để Long Vương trên thế gian vĩnh viễn lưu lại một mạnh mẽ, hoàn mỹ hình tượng, mà không muốn để thế nhân nhìn thấy anh hùng dế chiều. Liền, huyễn hải giới các đệ tử, ở trải qua lối đi thời điểm, thấy vĩnh viễn chỉ là cợt nhà lão xà. Thông qua đường nối, mọi người nhìn thấy một tòa cung điện to lớn, ở cung điện trên đài cao, mọi người thấy được một đám trên người mặc áo giáp, dung mạo dữ tợn người. Một người cầm đầu, thân cao 3 mét có thừa. Cánh tay hắn trên thân thể đều quấn vòng quanh sợi xích màu đen. Toàn thân che lớp màu đen lân giáp. Lân giáp bên trên thiêu đốt hỏa diêm ni đám người kia. Không phải huyễn hải giới đệ tử. Bọn họ là tổ thần dưới quyền ma phó. Bọn họ đều là ma phó bên trong cường đại nhất tồn tại. Cầm đầu ma phó, liền là năm đó chinh phạt quy khư ma soái. Tổ thần cuối cùng thôn phệ thiên đạo thời điểm. Đã từng lệnh dưới trướng ma phó chung quanh siêu tập thiên địa linh vật, lấy cung cấp hắn bố trí xuống sau cùng đại trận, bao quát bạch nguyệt ngâm bản mệnh pháp bảo bạch ngọc hoàng cung, cũng bị ma phó theo dõi, bạch nguyệt ngâm trọng thương, bạch ngọc hoàng cung rơi xuống, ma phó tiến về phía trước bạch nguyệt thần quốc tranh cướp bạch ngọc hoàng cung, mà khi đó chính trực lâm tâm đồng lễ lên ngôi. Lúc này mới có Dịch Vân cùng Thiên Càn thần quân cùng thật ma tướng đại chiến. Kết quả Thiên Càn cùng thật đều bị Dịch Vân đánh giết. Nhưng cái này cũng không thể ngăn cản cái gì. Tổ thần vẫn là thuận lợi cắn nuốt quy khư thiên đạo. Sau đó, tổ thần ly khai quy khư, trở lại hỗn độn thiên. Trong đó một tiểu bộ phận ma tướng, tổ thần cũng không có mang đi. Này chút ma tướng đơn giản lưu tại quy khư, trở thành quy khư kẻ thống trị. Ma soái vốn là thực lực mạnh mẽ, thêm vào hắn nắm giữ tổ thần lực lượng gia trì lệnh bài. Ở quy khư, không người có thể phản kháng hắn, cũng không dám phản kháng, bởi vì, quy khư vô số sinh linh có thể sống sót. Toàn do tổ thần không có hủy diệt quy khư, nói trắng ra là tổ thần thôn phệ quy khư thiên đạo phía sau. Vùng thế giới này theo tổ thần cũng đã là rác rưởi thế giới. Chẳng muốn đi diệt mà thôi. Nhưng nếu chọc giận tổ thần, đối phương chỉ cần một cái ý nghĩ, cũng có thể diệt giết quy khư vô số sinh linh. Tổ thần sau khi rời đi, ma soái ở lại chỗ này, là bởi vì nơi này còn có chút tài nguyên. Tuy rằng tổ thần không lọt mắt, nhưng hắn không chê, có thể cướp đoạt một phen, mà hắn lựa chọn trụ sở. Chính là huyễn hải giới hy vọng nơi, ở quy khư, huyễn hải giới hy vọng nơi nguyên khí nồng nặc nhất, tu luyện cũng phương tiện nhất, nhân tộc các tiền bối khuynh tận tính mạng của chính mình đến gắn bó đại trận. Này chút ma phó nhưng thành được lợi người, bọn họ thậm chí chiếm đoạt hy vọng nơi tốt nhất tài nguyên tu luyện. Mà bi ai là, hy vọng nơi các võ giả, đối với này chỉ có thể chịu đựng. Hết chương.